Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người này tuyệt đối trung thành. Có điều lần này, hai người họ tận mắt thấy cảnh lão đại mình đi cùng phụ nữ. Đây chính là Vương phu nhân sao? Thiên Lâm là bạn cùng hợp tác với Gia Minh từ lâu. Thích mấy cô chân dài ở quán bar, lại cực kỳ biến thái. Thật không ngờ có thể chứng kiến cảnh tượng Vương lão đại tay trong tay cùng phụ nữ. Ngàn đời có một. Không phải, Phi Phi đáp lại một cách lạnh lùng né tránh ánh mắt của mọi người nhìn cô. Cô rất hay bị chú ý giữa đám đông, nhưng có lẽ lần này cảm giác lại rất khác, bởi vì đang đi cùng người đàn ông cao lãnh kế bên đây. Phải, Gia Minh khẳng định lại, hơi nhướng mày nhìn Phi Phi. Cô cũng không ngoại lệ, đưa đôi mắt hướng về phía hắn, hai người cứ thế nhìn nhau. Bốn người kia bị thính chói sáng của hai người này làm cho chóng mặt. Cái gì lại có thể ân ái trước mặt như thế này? Cũng may cho Xuân Hàn vì anh ta đã có vợ rồi, cũng đã có con. Nhưng còn ba người kia đang độc thân. Có thể vì cái này mà tức ói chết không? Là kiểu người mình thích, nhưng đã có Gia Minh rồi. Nếu đụng đến là mình sống không yên. Thiên Lâm chợt thở dài, xua xua tay. Phải kiếm mấy em khác thôi. Em này sơi không được. Hoa hồng đẹp lại có gai. Nay lại thêm hàng rào đầy độc. Không muốn chết. Gia Minh sát khí xung quanh, nhiệt độ chợt giảm đi đến lạnh cả sống lưng, mạnh tay kéo Vi Vi ra khỏi phòng tiệc, khiến mọi người cứ bàn tán không thôi. Lão đại tức rồi. Giật nhiên đưa sắc mặt khó coi nhìn Jackson. Người kia cũng không khác gì, tối nay chắc chắn một số đồ bị tàn sát cho coi. Ở đây chẳng có đồ gì trộm được. Tiểu Hy bước vòng hành lang trải dài thảm đỏ bằng lụa sang trọng, dòng ngó xung quanh từng căn phòng gần bữa tiệc. Nè, ngươi là ai? Một cậu bé chạc 9-10 tuổi, mặc một cái áo choàng lông báo hiếm, bước đằng sau Tiểu Hy, làm cho cô bé giật mình quay ngoắt người lại, làm cậu bé đơ vài giây. Ta trước tiên phải hỏi tên của ngươi trước chứ. Tiểu Hy chu chu mỏ nói, bộ dạng thật đáng yêu. Ta là Trịnh Xuân Phàm, đây là bữa tiệc của cha ta. Xuân Phàm ra oai, dậm chân vài cái, tỏa ra một chút khí chất của người lớn, lại thêm một đứa trẻ không bình thường nữa. Ta là Tiểu Hy. Trong một căn phòng gần đó, có một người đàn ông khí chất đang bích đông người một người phụ nữ. Em là của tôi. Gia Minh ôm eo cô, nâng cằm cô lên gấp gáp, hôn lên đôi môi ấy. Lại một lần nữa, nụ hôn này nồng nhiệt đến mãnh liệt. Hắn mút hết vị ngọt trên môi cô, cố luồn lưỡi qua khoang miệng cuốn lấy cái lưỡi nhạy cảm của cô, khiến Vivi chỉ biết mặc cho hắn hôn, rụt rè đáp lại vài cái. Có lẽ cô cũng bị cuốn theo nụ hôn này. Mãi lúc sau hắn mới tha cho đôi môi của cô, một sợi chỉ trắng kéo dài giữa nụ hôn. Tôi đã có con. Vivi lẩn tránh ánh mắt ấy của hắn, sợ không khống chế được bản thân mình trước người đàn ông này. Hai tay ngăn giữa ngực săn chắc của hắn, cứ thế con người nhỏ nhoi bị bao bọc bởi hắn. Tôi sẽ làm ba của Tiểu Hy, làm chồng của em. Gia Minh đưa cô nhìn vào mắt hắn. Quá khứ của em không có tôi, sau này tương lai sẽ có tôi. Được, tôi tin anh, nguyện sẽ bên anh. Phi Phi dùng chút bản lĩnh nói ra. Có lẽ tin tưởng vào hắn sẽ không sao, có thể thử yêu hắn. Cho dù có chết, em cũng chỉ chết trong tay tôi. Gia Minh hôn lên trán, mũi, môi, cằm, má của cô như một cách đánh dấu cô là của hắn. Mãi mãi như thế. Tháo chiếc nhẫn chim ưng mạ vàng trong tay mình, đeo vào tay của Vivi. Sau này chắc chắn ai nhìn vào chiếc nhẫn này cũng biết cô là người của ai. À, họ trở lại rồi kìa. Thiên Lâm bất chợt thấy Gia Minh cùng Vivi khoác tay nhau bước vào bữa tiệc. Chà, đúng là thần kỳ, Vivi có thể xoa dịu cơn giận của lão đại. Rồi giới thiệu đàng hoàng vào. Tôi là Thiên Lâm, bạn tốt của Gia Minh. Còn đây là Xuân Hàn. Chắc là Vương phu nhân cũng biết. Cuối cùng là hai thuộc hạ lâu năm của Gia Minh, Jackson và Giật Nhiên. Thiên Lâm giới thiệu từng người, còn khoa trương chỉ trỏ tay, đúng là làm màu, khiến mấy người phụ nữ son phấn đằng kia thích thú cười vài cái. Tôi là Vivi, Dương Vivi. Vivi thoải mái một chút, cười mỉm một cái, khiến Gia Minh tràn ngập trong mùi giấm chua. Mama đại nhân. Tiểu Hy từ đâu bước đến bên Vivi vui vẻ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net